Chương 106, yêu quán quân càng ái nữ thần. Thu phục mổ chẹt sau long năng lực mang theo tổ kẹ mẩn trải qua đạt đến hạn mức tối đa, phía trước bởi vì hoặc bác sĩ đối với cờ dít tổ Onyx thân thể cấu tạo rất là hiếu kỳ vì lẽ đó, này con tổ kẹ mẩn vừa vận chuyển quay lại hoặc phòng nghiên cứu. Ung Dung liền hoàn thành lộ ấy giao cho nhiệm vụ đồng thời lại đạt được một cái vô cùng mạnh mẽ đồng bọn, xạ mù thì ai lần cu nở dê không cần lo lắng bị người ghi nhơ. Còn có sợ hay không mình bị tà ác tổ chức nhìn chằm chằm, Long là hào không lo lắng, hắn bây giờ thực lực tăng trưởng đến không cần e ngại bất kỳ người trình độ. Xa xa mà nhìn thấy chói mắt hào quang màu vàng ở lôi chi đảo trên không trung quanh bắn nhanh, Long nhi u ma y, chuyện gì xảy ra, bên kia còn ở chiến đấu sao? Hiệp gạ cổm vẩy vẩy đầu, ánh mắt ác liệt mà trừng mắt giữa không trung giạp đột. Mặc dù đối phương được xưng lôi chi thần, thế nhưng thuộc tính trên gạ cổm hoàn toàn áp chế đối thủ, đối lập ở gạ cổm mặt đất thuộc tính cùng cường hãn sức phòng ngự, giáp đột thần đỡ cọc vẫn chưa thể hữu hiệu tạo thành thương tổn. Thế nhưng tình cảnh trên nhưng là giáp đột vẫn áp bức gạ cổm. Từ vừa nay đến hiện tại xỉn thì ạ vẫn luôn không có tuyên bố chỉ thị, chỉ là ngơ ngác mà ngồi dưới đất mất tập trung, vì lẽ đó gạ cổm vẫn bị giáp đột đè lên đánh. Thiên vương cùng quán quân bộ kẹ mẩn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Chỉ có huấn luyện ra làm ra chỉ thị thời điểm mới hội chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu, bằng không là sẽ không tự ý hành động. Nguyên chứ trong xỉ nổ tứ thiên vương A rông dở dạ tỉ hòn cùng vẹt tịch ở một mình đối mặt mập tim dọc kẹt ba người tổ thời điểm, chịu đến dẹt xỉ cùng dêm những tổ kẹ mẩn đó công kích thời điểm hào không hoàn thủ. Còn có ở nổ và khu vực quán quân án đỡ con kia bổ phạ lạn, không cu nở dê là ở thời điểm chiến đấu bởi vì án đỡ quân nhân đào ngũ ngủ. Không có nhận được huấn luyện ra mệnh lệnh thì không có một chút nào động tác đông cứng mà chịu đựng sự công kích của đối phương sao? Giáp đột rốt cục phát hiện thần đờ cọc tuyệt chiêu hảo như không có hiệu quả gì, thân thể không ngừng cất cao, ác giáp đột hóa thành một vệt màu trắng lưu quang hướng về gạ cổm hung mãnh mà vào tới. Tháp ô gạ cổm đau hảo bị giáp đột này một cái thần điệu tuyệt chiêu tàn nhẫn mà đánh bay ngã tại trên vách đá. Nhìn lén hồi lâu long rốt cục không nhịn được nhảy ra ngoài. Hắn không hiểu xỉn thì ạ vì sao lại rơi vào như vậy cha nở dê thà y, thế nhưng gã cổm bộ dáng này thực sự là quá đáng thương. Xưng bá xỉ nổ liên minh không có địch thủ na nở dê e sợ chưa từng có như vậy nén giận quá đi. Ngươi nên có chừng có mực đi. Long nhảy đến xỉn thì ạ trước mặt lớn tiếng quát lớn đạo, làm xỉ nổ quán quân nhưng nhượng đồng bọn của chính mình chịu đến như vậy thương tổn, cái này chẳng lẽ không phải cô phụ bọn họ đối với sự tin tưởng của ngươi. Còn cần ta dạy cho ngươi à? Xỉn thì ạ bỗng nhiên ngẩng đầu phi thường khiếp sợ nhìn Long, chạy tới bắt được cánh tay của hắn hấp tấp nói, Long ta có thật nhiều nói muốn nói với ngươi, năng lực cho ta một ít thời gian nói cho ngươi nghe sao? Long kinh ngạc. Nhìn bị xỉn thì ạ bắt được cái tay kia, hiện tại này một bức yếu đuối vẻ mặt cùng na nở dê vẫn dựng đứng ở nhượng hắn đau lòng. Nói muốn từ bỏ thế nhưng nào có dễ dàng như vậy, bằng không hắn vừa nãy thì sẽ không vẫn nút ở chỗ nào nhìn lén. Xin thì ạ tay duệ thật chặt chỉ lo hắn như trước hai lần như thế liền như vậy rời khỏi, liền như vậy dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Long. Rốt cục, hoan trụ tâm thần Long gật gật đầu. Hiệp gạ cồm lần thứ hai bị giáp đột dùng sắt thép cánh trúng phi, giáp đột xoay quanh bay lên thân thể lần thứ hai hóa thành một vệt màu trắng lưu quang hướng về gạ cồm vào tới. Gạ cồm, đu bất tim xin thì ạ ánh mắt tìm đến phía chiến trường toàn bộ người khí thế đột nhiên chuyển biến. Thế nhưng tay của nàng còn ở thật chặt trói lại Long không tha. Hiệp quỳ một chân trên đất gã cổm ánh mắt đống nhiên mở, sát khí tất hiện, thân thể hóa thành hai đạo tàn ảnh phân nhảy lên đến. Giáp đột trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhận biết cao y na ho mới là chân thần, thẳng thắn từ bỏ công kích đầu nhìn chung quanh nhưng là không có mất đi trong màn đêm gã cổm bóng người. Tháp ô gã cổm từ giáp đột trên không phát động đột nhiên tập kích, vội vàng bên dưới giáp đột vội vã mở ra lồng phòng hộ. Thế nhưng gạ cổm nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, là phân thân cuồng lòng tập gạ cổm nương theo xỉn thì ạ âm thanh lần thứ hai hiện thân, ác liệt sát khí khóa chặt giáp đột. Dĩ nhiên sử này còn trong truyền thuyết lôi chi thần tâm thần có trong nháy mắt thất thủ. Nhưng mà liền này một giây trải qua đầy đủ, gạ cổm tàn nhẫn mà va vào giáp đột, gào lôi chi thần phát sinh một tiếng kêu rên. Thế nhưng gạ cổm chỉ cần một đòn không có đánh đổ đối thủ sẽ bắt đầu liên tiếp đánh mạnh đánh liên tục. Cùng long tập nhưng là kéo dài báo tố dô nở dê như cường lực công kích mở màn. Lần này nên đổi giáp đột san quả đáng bị quản chế. Gạ cổm không gì sánh kịp trong nháy mắt lực buộc phát căn bản không cho nó né tránh cơ hội. hơn nữa hiện tại bị gã cồn kiềm chế trụ không bay lên được. Mặc dù là lôi tác phẩm của thần làm trong truyền thuyết thần điểu thể lực cùng sức phòng ngự kinh người, thế nhưng hiện tại cũng có chút lực bất tòng tâm. Gã ỉm phát xin thì a một cánh tay cao cao vung ra, là thời điểm dành cho giạp đột một đòn tối hậu. Gã cổn tay phải một cái hung ác che mở đa nhờ đem giạp đột tàn nhẫn mà gõ vào trong vách đá. Thân thể lần thứ hai bắn ra mạnh mẽ khí thế kinh người, năng lượng màu vàng nóng chùm sáng thẳng tắp đụng vào, vách đá ầm ầm nổ tung, đem giạp đột cuối cùng một tia tiếng kêu rên nhấn chìm ở một mảnh lạc thạch lăn lộn âm thanh ở trong. Vốn tóc quẳng đi ra ngoài, giạp đột dãy rủa mấy lần sau lay động màu vàng buộc bản len ken một tiếng rốt cục an phận hạ xuống. Đối mặt mạnh mẽ quán quân huấn luyện ra, nói vậy nó nhất định sẽ ngoan ngoan khuất phục. Xin thì ạ thu hồi gạ cổm xoay người thâm tình nhìn chằm chằm Long, hiện tại ta nói yêu thích ngươi vẫn tính muộn sao? Tâm thần rung mạnh, xin thì ạ dĩ nhiên nói nàng yêu thích chính mình Long, tuy rằng đối với xin thì ạ khác thường thần thái phi thường kinh ngạc thế nhưng trong lòng nhưng là vẫn nghĩ tới phương diện này. Na nở dê là mị lực bắn ra bốn phía xì nổ quán quân, là huấn luyện ra trong lòng chiến đấu nữ thần. Hơn nữa xin thì ạ vẫn đối với hắn duy trì cơ bản giới tuyến. Long vô số lần biểu lộ đều bị na nở dê nhạt mà hóa chi. Lắng động hồi lâu thất vọng tâm tình buộc phát ra, Long mới muốn từ bỏ, hắn không thể hà trách xỉn thị ạ, không có lý do gì ép buộc đối phương yêu thích chính mình. Long run rẩy nắm bắt xỉn thị ạ tay ngo cờ không dám tin tưởng hỏi, ngươi năng lực lặp lại lần nữa à, ta có chút không thể tin vào thai của mình. Xỉn thị ạ nhìn chằm chằm Long lần thứ hai từng chữ từng câu nói, ta không muốn lại trốn tránh, Long. Ta yêu thích người hạnh phúc là cảm giác gì lại như Long như bây giờ đường xỉn thì ạ nói yêu thích người ba chữ này sau. Long trong lòng bị các loại sung sướng tâm tình lấp kín, vui sướng cùng hưng phấn. Long trong lòng liên tưởng đến xỉn thì ạ hồn vía lên mây thần thái. Tất cả những thứ này đều là nhân vì chính mình sao nguyên lai mình cũng không phải không công trả giá. Tất cả những thứ này hết thảy đều là phi thường đáng giá. Long nhìn vẻ mặt thâm tình xỉn thì ạ thật chặt đưa nàng nắm giữ trong lòng. Hiện tại trên đầu môi hết thảy đều là trắng xám, chỉ có dùng tứ chi trên hành động đến phát tiết tình cảm của chính mình còn có cho thấy cõi lòng của chính mình. Chừng mấy ngày chịu đựng ở thống khổ dày vò trong xỉn thi ạ lần này rốt cục giải thoát rồi, hai tay chăm chú về ôm. Na nở dê bị Long thật chặt ôm lấy, cặp kia cánh tay là như vậy ma nhờ me lật na nở dê không thở nổi. Thế nhưng na nở dê chân tâm yêu thích cái cảm giác này. Từ cái này ôm ấp trong na nở dê cảm giác được Long loại kia yêu nàng trải qua sâu tận xương tủy. Chính là loại này cảm giác nghẹn thở hiện tại làm cho nàng quyến luyến không ngớt. Đây chính là luyến ái cảm giác sao Long nhẹ nhàng ban quá xỉn thị ạ thân thể. Giờ khả cờ na y nữ thần lại như vậy sáng rực rỡ cảm động. Long cũng không nhịn được nữa, ấm áp đôi môi thật chặt dán vào, xỉn thị ạ từ từ nhắm hai mắt lại. Sẽ không nhận hôn na nở dê chỉ có thể vụng về đáp lại. Sau đó cùng chân chính luyến ái trong nữ nhân như thế rất nhanh chìm đắm ở này tươi đẹp tiểu diễm ở trong. Long không ngừng gây xích mích xỉn thi ạ cái lưỡi thơm tho, ra sức mà hấp dẫn. Xỉn thi ạ chưa từng trải qua những này, na nở dê chỉ có dùng đầu lưỡi thường thường liếm kem mà thôi. Như thế bị Long khiêu khích na nở dê cảm giác thân thể càng ngày càng mềm hơn nữa cu nở dê càng ngày càng nóng, không kìm lòng được mà muốn rên rỉ xuất đến. Thế nhưng trong lòng rụt rè còn có miệng bị phong ở khiến nàng lại không phát ra được âm thanh. Rốt cục ở xỉn thị ạ cảm giác hô hấp trơn nên thời điểm khó khăn, Long tách ra miệng của nàng môi, xỉn thị ạ hiếm thấy lộ làm ra một bộ e thẹn vẻ mặt đem đầu chôn ở Long trước ngực. Long giờ khả cờ na y hạnh phúc lồng ngực liền muốn nổ tung lên, cùng xỉn thị ạ đồng thời trở thành quán quân tình nhân là giấc mộng của hắn, hiện tại hắn trải qua thành công hơn một nửa. Nước biển không ngừng đánh ở trên bờ biển bắn lên từng đóa bọt nước. Long cùng xỉn thị ạ tựa sát ngồi ở trên đá ngầm hưởng thụ này Asia hải giọt hai người bình tĩnh thế giới. Một lúc lâu, xỉn thị ạ khẽ thở một hơi. Long nhìn trong lòng giai nhân lông mày đột nhiên co rút nhanh không khỏi mà nghẹ giọng hỏi. Làm sao? Có cái gì chuyện buồn rầu sao? Xỉn thị ạ đem thân thể hướng về trong lồng ngực lại nhích lại gần nhẹ giọng nói. Ta thật thích hiện tại cái cảm giác này. Thậm chí thẳng thắn muốn thời gian liền vẫn như vậy dừng lại chỉ có hai người chúng ta thật là cỡ nào mỹ hảo. Long khẽ cười cười, nữ nhân nếu luyến ái qua đi sẽ toàn tâm toàn ý thuyên ở người yêu trên người. Hiện tại câu nói này ở xỉn thị ạ trên người cu nở dê được nghiệm chứng. Long rất vui vẻ rất vui vẻ. Giao chỉ tiên tử không dính khói bụi trần gian, thế nhưng khi các nàng lạc phàm trần chân tâm chân ý yêu cái trước người thời điểm sẽ thương hải tang điền chí tử không du. Bất kể là cổ mộ tiên tử tiểu long nữ hay vẫn là tiểu trúc phong thần nữ lục tuyết kỳ đều chớ quá như thế. Long khẽ hôn xỉ nổ nữ thần nghiêng thai tóc mai cầm lấy bọn hắn chụp cùng nhau mười ngón nhẹ giọng nói, chúng ta sau đó còn có nhiều thời gian à, liền giống như bây giờ, lẫn nhau tựa sát vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Ta hội vẫn không rời không bỏ đến làm bạn ở bên cạnh ngươi, coi như là tóc trắng xóa hàm răng đi quang ta còn có thể hôn môi người che chở ngươi. Xin thì A bật cười nghiêng đầu nhìn Long khẽ sang giọng, ta mới không nên hàm răng đi quang đây. Coi như là lao ta còn muốn giữ lại nó tiếp tục ăn kem. Long cười ha ha nhẹ thổi mạnh xỉn thị ạ mũi ngọc tinh xảo. Hắn nhưng là rõ ràng mà nhớ tới xỉn thị ạ từng ở xỉ nổ liên minh lý lì hóc the và lì cổn phở rèn sở thi đấu hiện trường. Ngay ở trước mặt mấy vạn người diện tự mình tự ở đặc biệt khách quý châu ngồi liếm kem. Lúc đó ngồi ở bên người nàng cái kia hồng mũi lao đầu đạt mã lan kỳ nhưng là chảy mồ hôi ròng ròng dại ra rơi mất. Ở toàn liên minh hết thể thiên vương quán quân trong chỉ là xỉn thị ạ dám như vậy không kiêng rẻ chút nào. Nan nở dê là liên minh hết thể thiên vương cùng quán quân trong cá tính nhất thiện biến hóa. Trong cuộc sống xỉn thị ạ cùng chiến trên đấu trường xỉn thị ạ hoàn toàn là hai cái người. Khi thì như băng sơn mỹ nhân dô nở dê như lánh diễm cao quý, quay đầu vừa giống như hàng xóm đại tỷ tỷ như thế bình dị gần gũi. Long trêu ghẹo mà nhìn xỉn thị ạ nói rằng, này khỏe, ta sau đó thì có phúc. Ngươi hàng ngày ăn kem đầu lưỡi đều hương thơm ngọt ngọt vậy sau đó liền thẳng thắn ăn nó hảo. Xin thì ạ đại tu, tuy rằng không nhìn thấy sắc mặt thế nhưng là cảm giác được trên mặt nóng bỏng một mảnh. Lại nhìn Long này phó trêu đùa vẻ mặt lúc này chuyển qua đầu muốn chạy trốn nhưng là bị tay mắt lanh lẹ Long một cái chặn ngang ôm lấy, lần thứ hai tàn nhẫn mà hôn lên. Xin thì ạ cái lưỡi nhỏ lần thứ hai trượt vào đến Long trong mì hệ nở dê. Xin thì ạ thân thể lập tức mềm nhũn ra. Na nở dê vừa nãy trên thực tế là ưu sầu dây lệ sự tình, chỉ có điều không tiện mở miệng nói ra. Hiện tại cảm nhận được Long này nhu tình mật ý yêu thương, những thứ đồ khác lập tức bị quăng ở sau gáy chìm đắm ở này hôn sâu bên trong. Ly khai xạ mũ tỷ ai lần, lội thành công thu phục cả tỷ củ nọ thủ tiêu nghỉ phép về bộ kẹ mẩn liên minh cạn tổ phân bộ xếp trước. Sau lần đó mấy ngày Long cùng xỉn thị ạ là hoàn toàn say mê ở hai người thế giới bên trong. Không có quay rời rơi vào bể tình hai cái người vứt bỏ hết thể tay trong tay thỏa thích hưởng thụ miền Nam phong tình. Nhiệt luyến trong tình nhân cảm tình cấp tốc cấm lên, người nông ta nông quá sát đa tình vui sướng thời gian là ngắn ngủi. Đại si, Kamitzer, su gì cùng sạp di nạ trải qua ở cùng cụ à hai lần chờ đợi đã lâu. O gen cờ dịu liên minh cao y củ ổ y củ nở dê đạo quán cùng cụ à Jim còn chờ Long đi khiêu chiến. Tuy rằng Long hiện tại hơi trùng xuống say mê xỉn thi a ôn nhu hương, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ chôn nhập mộ anh hùng trong. Tiếp nối kết thúc tuần trăng mật lữ trình cùng xỉn thi a hướng về Củn Cụ A Thai Lần chạy đi. Củn Cụ A Thai Lần là o ghen chư đảo trong tiếng tăm rất vang là một cái phi thường nổi danh điểm du lịch. Nơi này đặc sắc là có bổ dưỡng dưỡng nhan công hiệu ôn tuyển cùng đừng cụ phong vị hải sản liệu lý. Hai người này bảng hiệu vừa đưa ra đến liền hấp dẫn nam nam nữ nữ rất nhiều đến họ ghen tạ chập lẩy gỗ lữ hành ngắm cảnh du khách. Ghen tạc dân mỗi lần đăng cảng thời điểm đều muốn gây nên một mảnh khủng hoảng. Cái tên này như cái quái thú như thế con mắt trợn lên so với đèn lồng còn muốn đại hơn nữa vẻ mặt xem ra lại không phải như vậy thân mật đương nhiên sẽ cho người sợ sệt. Càng bến tàu phụ cận đâu đâu cũng có dơ tấm bảng quảng cáo kiếm khách người việc cùng cậu chủ nhỏ, đều là nào đó quán cơm. Lữ quán cùng khách sạn loại hình. Nếu có du khách từ cảng xuất đến liền có mấy cái người vây lại bắt đầu nước miếng văng tung tóe mà tiến hành kiếm khách đại bị bính. Long chạy mồ hôi ròng ròng, tình huống như thế ở hắn lên đại học thì ở Trung Quốc một số thành thị trạm xe lửa cùng khí xa trạm thường thường gặp phải. Bất quá Long cùng xỉn thị ạ nhưng là không có bị quấy nhiễu, xem ra to lớn kẹn tạc dần có tương đối lớn lực uy hiếp. Ánh mắt của hai người ở những này tấm bảng quảng cáo lên tới nơi dò xét. Đại sĩ nói các nàng ngủ lại địa phương gọi là Long Thần Khách Sạn, bất quá quét một vòng đều không tả có danh tự này nhãn hiệu. Mà vào lúc này một cái giữ lại một con tóc ngắn ăn mặc gốc gỗ A-di đẩy ra đoàn người chống nạnh la lớn, hoan nghênh đại gia đến Long Thần Khách Sạn, nơi này có siêu hào hoa phương tiện cùng nhất nhất lưu phục vụ, còn có ôn tuyển cùng với đặc sắc hải sản liệu lý. Cùng cụ ạt hai lần rượu ngon nhất điếm 24 giờ hoan nghênh đại gia bất cứ lúc nào quang lâm tham quan A-di này. Nói những câu nói này có chút phạm vào kỵ hủy, dù sao nơi này nhưng là có nhiều như vậy đồng hành. Nói cái gì cùng cụ ạt hai lần rượu ngon nhất điếm đây chính là thố tử không được. Đồng hành là hoan gia, dù cho ngươi nói chính là sự thực cu nở dê không thể ở đây hét lớn ra. Bất quá những này xung quanh kiếm khách người không có một cái xuất đến chỉ trích na nở dê, trái lại bị na nở dê giọng nói lớn hống xa xa ô nhị tách ra. Những này đối với Long cùng xỉn thi ạ tới nói đều không trọng yếu. Đại sĩ các nàng nhưng la còn nói quá, Long thần khách sạn không chỉ là xa hoa khách sạn đơn giản như vậy hay vẫn là ở rèn clit củn củ ạ dìm.